Tính ra là sát môn là yếu nhất, bốn môn phái khác thực lực không kém. Lục Thiên Du lại hỏi, mỗi năm là sát môn tiến cống bao nhiêu cho Quỷ Vũ Tông? Chu Ngọc Hậu trả lời, ta biết là sát môn chỉ có phạm vi địa bàn trăm dặm, mỗi năm nộp 100 vạn kim tệ cho Quỷ Vũ Tông, 5 viên đan dược tứ phẩm trung dài, 10 viên đan dược tứ phẩm sơ dài, 100 viên đan dược tam phẩm. Lục Tiêu Du kinh ngạc kêu lên, nhiều như vậy sao? 100 vạn kim tệ, 5 viên đan dược tứ phẩm trung dài, 10 viên đan dược tứ phẩm sơ dài, 100 viên đan dược tam phẩm. Đây là tài sản cách xù, một viên đan dược tứ phẩm trung dài có giá 20 vạn, đan dược tứ phẩm sơ dài là 10 vạn kim tệ, cộng lại tất cả là 800 vạn kim tệ. Mỗi năm là sát môn phải cống nộp nhiều thứ như thế cho Quỷ Vũ Tông. Thì thật kinh khủng, hèn gì trên người Đặng Phong Lương vừa vặn mang theo hơn 10 viên đan dược tứ phẩm, 100 viên đan dược tam phẩm. Xem ra Đặng Phong Lương sớm chuẩn bị tiến cống cho Quỷ Vũ Tông. Chu Ngọc Hậu bây giờ mới nói, thế này đã là ít rồi, địa bàn của là sát môn nhỏ nhất, nhưng khu vực này không nhiều mỡ màng. Ta nghe nói trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần trước, có môn phái định nhổ là sát môn đấy. Trịnh Anh hỏi, trưởng môn định đi Quỷ Vũ Tông sao? Lục Thiêu Dụ trả lời, sợ là không đi không được rồi. Người ta tới tận cửa dặn dò, hỏi sao Lục Thiêu Dụ có thể không tới, dù có trốn cũng không thoát được. Quỷ Vũ Tông nói là tùy tiện tiến cống, nhưng nếu Lục Thiêu Du không dâng lên thì rắc rối to. Bên trong dính dáng rất nhiều thứ. Hiện tại Quỷ Vũ Tông cho phép Phỉ Linh Môn thay thế La Sát Môn chỉ là thăm dò. Quỷ Vũ Tông không phải La Sát Môn. Hiện tại Phỉ Linh Môn không giấu lại được đâu. Trần Tân Kiệt lại hỏi, vậy đại trưởng lão có đi không? Lục Thiêu Du đáp, một mình ta đi là được rồi. Đại trưởng lão ở lại tọa trấn trong môn, không thể lộ ra thân phận của lão độc vật được. Thường Đỗi mở miệng nói, trưởng môn đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiêu Du do dự giây lát nói, nguy hiểm thì chưa đến nỗi đó, thế nhưng khi vào Quỷ Vũ Tông sẽ phải ứng đối chút rắc rối. Lục Thiêu Du nhẹ nhàng nói, các vị trưởng lão, Quỷ Vũ Tông đã đồng ý cho chúng ta nhận địa bàn La Sát Môn. Các vị trưởng lão nhanh chóng nhận lấy địa bàn La Sát Môn đi. Nếu có người thừa dịp gây sự thì giết chết không tha. Lục Thiêu Du đi Quỷ Vũ Tông sẽ phải nộp lên nhiều tiến cống. May mắn hắn không chịu thiệt, Đặng Phong Lương đã chuẩn bị sẵn hàng để tiến cống rồi. Tuy bây giờ Phi Linh Môn có nhiều tài sản, nhưng không thể miệng ăn núi lở, nhận địa bàn của La Sát Môn cho Phi Linh Môn nguồn kinh tế. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Đương nhiên bọn họ đồng ý làm chuyện này, trong đó có nhiều mỡ để vớt vát. Lục Thiêu Dù nói, ta sắp ra khỏi cửa một chuyến, ít là một tháng, lâu khoảng hai tháng. Chuyện trong môn sẽ do năm vị trưởng lão quyết định. Nếu năm vị trưởng lão không giải quyết được thì đi xin ý kiến của đại trưởng lão. Lục Thiêu Du quay về gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ đến một số chuyện xảy ra gần đây. Lục Thiêu Du vốn định sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn xong, cộng thêm đã có thổi hồn độc xuất đồng vô mệnh tọa trấn, hắn có thể tìm cách về Vân Dương Tông. Hiện tại 3 tháng sau, Quỷ Vũ Tông có một đại hội tông môn, Lục Thiêu Du phải đi. Thời gian trở lại bị kéo chậm mấy tháng. Đi Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du thẩm đoán bữa tiệc sẽ không tốt lành gì. Nếu mang thôi hồn động xuất đồng vô mệnh đi cùng sẽ không có nhiều rắc rối. Một mình Lục Tiêu Du đi khó tránh khỏi phiền phức. Dù không có thì Quỷ Vũ Tông sẽ chế tạo thêm rắc rối cho hắn. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ, phải suy nghĩ trước cách ứng đối thôi. Quỷ Vũ Tông muốn thăm dò Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Cường giả linh xuất này là điều bí ẩn, Quỷ Vũ Tông không yên lòng được. Đổi lại là Lục Thiêu Du cũng vậy. Một cường giả linh xuất hình thành ức chế Quỷ Vũ Tông, làm sao Quỷ Vũ Tông dễ dàng tha thứ cho nó tồn tại trước mắt mình được chứ? Màn đêm buông xuống, khóe môi Lục Thiêu Du cong lên, nên đi sơn mạch Vũ Đồ một chuyến. Gần đây có nhiều việc, còn 3 tháng mới tới đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông. Trước đó, Lục Thiêu Du phải tu luyện đàng hoàng. 2 tháng nếu thuận lợi thì thực lực của Lục Thiếu Du đột phá nhiều. Đến sơn mạch Vũ Đô gặp phải yêu thú tam giai nào thu phục mấy con cũng là một loại đảm bảo an toàn. Lục Thiếu Du mới ra khỏi chỗ ở thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Người định ra ngoài sao? Chính là Đồng Vô Mệnh. Lục Thiếu Du đáp, Đồng Lão, ta sắp đi sơn mạch Vũ Đô tôi luyện 2 tháng. Trong thời gian này giao Phi Linh Bồn cho Đồng Lão quản lý. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói,